Cực phẩm ở rể, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Đông Quân, Triệu Ngũ Gia hoàn hồn quay đầu lại xem xét. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Cái gì đó? Nhìn thấy tốc độ của Lâm Vũ nhanh như vậy, Huyền Chấn không khỏi hai mắt sáng lên. Sau đó cổ tay xẹt qua, một thất tinh kiếm trong tay xuyên qua cổ họng Lâm Vũ. Tốc độ đâm kiếm của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới cổ họng Lâm Vũ. Nhưng vừa cách cổ họng Lâm Vũ khoảng 1 cm, kiếm đột nhiên dừng lại, khó có thể tiến lên. Làm sao có thể? Khuôn mặt của Huyền Chấn chấn động. Anh phát hiện Lâm Vũ đã dùng ngón cái và ngón trỏ ngăn thất tinh kiếm của mình. Bất kể anh đẩy, kéo hay vặn nó như thế nào, lưỡi kiếm vẫn không hề di chuyển. Trên mặt bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Lâm Vũ. Phải biết rằng với căn cơ tu luyện của hắn, trong lòng bàn tay ít nhất cũng có 3-500 linh thạch. Thực lực của bản thân đều ở trước mặt Lâm Vũ. Đạo chủ, đây là kỹ năng duy nhất sao? Thực lực của ngươi chẳng qua là cái gì? Xem ra tôi đã đánh giá quá cao ngươi. Lâm Vũ ché nhạo, cổ tay chợt rung lên. Một tiếng, bùm, 7 ngôi sao làm bằng thép không gì. Thanh kiếm lập tức bị gấp làm đôi. Lâm Vũ cầm mũi kiếm giơ tay lên. Một luồng sáng lạnh bộc phát, xuyên qua mặt Huyền Chấn. Đồng tử của Huyền Chấn bỗng nhiên mở to. Dùng mũi kiếm xoay người lướt qua cổ áo. Nhếch mép, hắn rạch một đường dài trên cổ áo. Quần áo xộc xệch, lộ ra nửa bờ vai. Muốn chết, Huyền Chấn cay đắng chửi bới. Đưa tay sờ lên người mình. Trong tay đã có thêm mấy tờ bùa chú màu vàng. Giơ tay định ném, đột nhiên phát hiện hai tay như bị kẹp sắt kẹp chặt. Không nhúc nhích được, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện rằng có hai chiếc kim bạc chói lóa trên khuỷu tay của mình. Ở trong mắt ông, sinh mạng con người vô dụng như vậy sao? Ngay khi lời nói của Lâm Vũ rơi xuống, anh ta nhào tới, kéo cánh tay phải của anh ta rồi dập mạnh. Một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra, và tay phải của Huyền Chấn đột nhiên bị biến dạng. Cho dù năng lực của Huyền Chấn có mạnh đến đâu, anh ta cũng không thể không kêu lên đau đớn. Phân tích cuối cùng, hắn chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt, nhưng chỉ biết một số hình thế bí ẩn, bí mật hại người, đối phó với người thường cũng không sao. Đột nhiên gặp phải dị thường chết một lần của Lâm Vũ, thấy rằng anh ta không có sức mạnh để chống lại, Lâm Vũ đã khống chế anh ta từ trước khi anh ta chờ sử dụng bùa chú của mình. Tuy nhiên, anh ta cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội và đá Lâm Vũ. Nhưng không sao nếu anh ta không đá cú đá này, và anh ta không thể lấy lại sau một cú đá. Lâm Vũ kẹp tay và kẹp chân anh ta. Sau đó, anh dùng sức vặn eo, lại một tiếng bị bóp nghẹt. Xương chân của Huyền Chấn lập tức bị Lâm Vũ đánh gãy. Huyền Chấn giọng nói nghiêm nghị và sắc bén. Lâm Vũ nhẹ nhàng buông tay, để hắn ngã xuống đất. Triệu Ngũ Gia lúc này đã sợ chết khiếp, cả người chấn động thành hư không. Lúc trước hắn biết Lâm Vũ kinh khủng, nhưng là không biết Lâm Vũ kinh khủng như vậy. Sau khi Lâm Vũ đến Thượng Lưu Hội lần trước, anh ta cho rằng Lâm Vũ chỉ là một võ sư đã luyện vài tay võ nên đã nhờ Huyền Thanh Tử và Huyền Chấn xử lý. Không ngờ những người này lại như vậy. Trước mặt Lâm Vũ vẫn không có sức chiến đấu. Huyền Thanh Tử, nhanh tới giúp, nhanh. Sau đó Triệu Ngũ Gia mới nghĩ đến Huyền Thanh Tử ở sảnh phụ. Lúc này mới quay đầu nhìn sang. Ngoài một ít nữ nhân sườn xám run rẩy ngồi trên mặt đất trong sảnh phụ, bóng dáng của Huyền Thanh Tử đâu? Thời điểm Lâm Vũ bước vào, Huyền Thanh Tử đã nhìn thấy hắn. Hắn muốn cùng sư huynh ra tay xử lý hắn, nhưng lại nhìn thấy kiếm pháp 7 sao huyền diệu của sư huynh trước khi thi triển kiếm pháp. Hắn mặt mày tái xanh sợ hãi, chẳng thèm đếm xỉa đến sống chết của em mình. Quay người nhảy ra ngoài cửa sổ bỏ trốn. Trước khi giết, ông có từng nghĩ người khác có cha có mẹ, có gia đình, có nhà không? Giọng nói của Lâm Vũ lạnh lùng không chút cảm xúc. Xương chân còn lại của Huyền Chấn lập tức bị dập nát bởi một vết dập dữ tợn dưới chân. Đường gân xanh trên đầu Huyền Chấn xuất hiện, đầu đầy đại hán. tiếng kêu đau đớn cũng có chút yên lặng. Còn nữa, ông khi còn sống đã bỏ tay chân như thế nào? Những người như ông còn đáng không? Ngay khi giọng nói của Lâm Vũ rơi xuống, lại có một cú đá nữa. Bàn tay còn lại của Huyền Trấn cũng bẹp rúm ngay lập tức, dính chặt xuống đất mềm như nhựa. Anh tái mặt, mắt trợn lên, há hốc mồm, thè lưỡi, không còn phát ra được âm thanh nào mà cơ thể co giật như bị điện giật. Anh Vinho, Triệu Ngũ Gia ở bên nhìn thấy cảnh này kinh hãi suýt ngất xu. Hai chân yếu ớt đến không chịu nổi, quỳ xuống đất một cái, kêu lên, anh Vinh, tôi sai rồi, anh Vinh, hai tên khốn kiếp này không phải tôi tìm đến, đều là cháu trai rác rưởi của tôi. Cháu trai rác rưởi của tôi đến xử lý cậu. U, hai, nghe vậy, Triệu Đông Quân cả người đang cuộn tròn run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, này mới kinh ngạc không biết người chú thứ năm phản bội mình. Huyền Thanh Tử hiển nhiên là do chính Triệu Ngũ Gia mời. Cách chương.